Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 7 chương 828, Bảo Bảo muốn cái bang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Bảo thở dài giống như người lớn. Bối Bối không hiểu nháy mắt mấy cái. Ca ca, ca cùng nương đang nói cái gì vậy? Hắn nghe thế nào cũng không hiểu. Cái gì ánh mắt, cái gì lòng, hắn thế nào cũng không hiểu. Tiểu hài tử, không nên nói leo. Tiểu hài tử, không nên nhiều lời. Hai người dường như là đồng thời lên tiếng. Sau khi nói xong, hai người lại trợn mắt nhìn nhau mấy lần. Sau đó ha ha cười. Bối Bối, thật là quá đáng yêu. Bảo Bảo, trước đây con làm gì? Không phải là xã hội đen chứ? Sau khi cười xong, Lộ Nhi mới thản nhiên hỏi. Có điều khi nhìn khí chất của Bảo Bảo thì cảm thấy bối cảnh phức tạp hơn nàng nhiều. Không phải, Lộ Nhi buông lỏng tâm tình. Con trai của nàng không phải xã hội đen là tốt rồi. Nếu như là hắc lão đại, vậy thì tốt, mẹ an tâm, vỗ vỗ ngực, Lộ Nhi cười ha ha. Bảo Bảo trợn trắng mắt, xã hội đen, đã chết sống lại lần nữa rồi. Mọi chuyện đều bắt đầu lại từ đầu. Có cái gì tốt với không tốt? Có điều bọn họ không phải đều nói hắn phải thống nhất thiên hạ sao? Hắn thật sự muốn thử xem. Bằng tài năng của hắn phải mấy năm mới có thể làm được. Hắn không dám biểu hiện quá mức xuất sắc. Nếu như không phải tuổi còn nhỏ, hắn đã sớm bắt đầu hành động. Nhưng chuyện hôm nay mẹ nói, dường như cái bang là một lựa chọn tốt. Có lẽ hắn có thể đùa một chút. Hiện tại trên tay hắn không có người của mình. Ở bất cứ thời đại nào, không có người tâm phúc của mình thì sẽ rất thua thiệt. Đúng, cái bang kia, coi như là căn cứ dự bị đầu tiên của mình đi. Chủ ý đã có, Bảo Bảo cẩn thận che giấu vẻ tính toán trong mắt. Chợt bắt được cánh tay Lộ Nhi, mềm giọng nói với nàng. Mẹ, hôm nay sư phụ dạy cho chúng con võ công cách chương.